Sủng Phi Cự Liêu, chương 135, cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Duyệt không tin Thẩm Thu Hoa và Lạc Hoa chỉ gặp hai lần đã có thể thân đến vậy. Tạo thế cho một bộ phim cũng không giống mua bó rau ngoài chợ. Dù là Lạc Hoa cũng phải mất sức. Liễu Du cảm thấy Tề Duyệt hoài nghi lung tung. Hai người rõ ràng biết nhau ở Đức, còn cần gì phải tra? Tiểu Du, mau tới đây, Tề Duyệt phát hiện gì đó. Vừa nhìn máy tính vừa vẫy tay gọi Liễu Du đến. Liễu Du đi đến xem, sau đó rồi dám nhìn Tề Duyệt. Sao vụ này còn chưa xong nữa? Tề Duyệt cho Liễu Du xem là một tin đang nằm trên hot search Weibo. Là tin sốc của fan Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa. Các tài khoản lớn đăng những ảnh đời thường và quay phim của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Ngày thường tuy các nàng không lộ liễu nhưng cũng không chú ý nên đã bị một nhà báo chụp được. Trong ảnh, hai người nhìn nhau, trò chuyện, là người biết chuyện, Tề Duyệt và Liễu Du cảm thấy ảnh này nhất định sẽ hot. Đã bảo hai chị ấy rồi mà vẫn không chú ý, cậu xem. Bị chụp rồi này, Tề Duyệt tức giận, chỉ vào ảnh, không nói đến cái khác. Cậu nhìn ánh mắt của hai người xem. Nói không yêu nhau ai mà tin, tình cảm của hai người tràn ra khỏi màn hình luôn rồi. Còn nữa, cậu xem tấm này đi, cậu nhìn chị Quỳnh cười xem. Trời ơi, chị ấy cười như con husky. Tề Duyệt đỡ chán, phát hiện tin tức đã tăng hạng trên hot search. Hiện tại nàng muốn đập bàn phím, hai vị đại thần không để tâm mà để lại cả đống việc cho nàng. Quả nhiên chưa đợi nàng đập bàn phím, điện thoại đã vang lên, nàng nhìn thì thấy là Lư Tự gọi đến, cũng là vì vụ này. Liễu Du ngồi bên cạnh nhìn Tề Duyệt đang phát hỏa. Tiểu Duyệt, cậu đừng nóng, bọn mình cùng nhau nghĩ cách, dù sao chuyện cũng thành vậy rồi, vì để không đập bàn phím yêu của mình. Tề Duyệt tức giận đạp đất, còn có cách gì nữa? Hai chị ấy có thể khiêm tốn chút không? Đương nhiên không, hơn nữa chuyện này không thể làm sáng tỏ, mà chuyện vốn là thật, dù giả cũng không thể làm sáng tỏ. Mình mà tìm được ai đứng sau gây chuyện, mình nhất định sẽ đăng cả đống xi căng đan của tên đó mới nuốt được cục tức này. Hai người nói mãi vẫn không có phương án, chuyện này cần phải báo với chính chủ, nhưng lúc này đi đến... Các nàng không có can đảm đến gõ cửa. Ai biết hai người kia đang làm gì. Cuối cùng Tề Duyệt nhắn WeChat cho Dương Quỳnh. Lát sau, Dương Quỳnh mặc áo khoác đến. Tề Duyệt và Liễu Du thấy cô đến mà không thấy Thẩm Thu Hoa. Chị Thu Hoa đâu chị? Hai người đồng thanh hỏi. Dương Quỳnh vào cửa, đóng cửa rồi nói. Em ấy ngủ rồi, chị không nỡ đánh thức em ấy. Cô quơ điện thoại nói, chị xem hot search rồi, mấy tấm đó chị cũng xem qua, không phải là chụp ảnh ngày thường của bọn chị sao, có gì mà hai đứa kích động. Tề Duyệt và Liễu Du cùng lắc đầu. Tề Duyệt nói, chị Quỳnh, chị chắc chưa từng theo đuổi thần tượng. Có chứ, Dương Quỳnh không nghĩ ngợi đáp. Hà, Liễu Du bất ngờ hỏi, chị thần tượng ai, thì Thu Ho đó. Xí, hai cô gái cùng khinh bỉ. Liễu Du giải thích, chị Quỳnh, chị xem ảnh có lẽ không cảm thấy có gì bất ổn nhưng trong mắt fan. Đó là tin sốc, chị xem ánh mắt của chị Thu Hoa chứa đầy tình yêu đi. Người nào từng trải cũng có thể nhìn ra, cho nên hai chị đừng luôn giải cơm chó khắp nơi. Giờ hay rồi, bị người ta chụp lén. Tề Duyệt thẳng thắn hơn Liễu Du. Có người muốn tính kế Thu Hoa, dù không có cái này cũng sẽ có cái khác. Chuyện này khó lòng phòng bị, chú ý nhiều cũng không được. Dương Quỳnh không ngốc, cô chịu không nổi mấy chuyện lục đục này. Em điều tra xem là ai, cần phải giải quyết người nọ. Câu cuối đầy sát khí dọa sợ Tề Duyệt và Liễu Du. Chị Quỳnh, chị sẽ không dùng vũ lực giải quyết chứ? Tề Duyệt vẫn còn ám ảnh việc Dương Quỳnh dùng bạo lực. Em nghĩ đi đâu đó. Lần này đổi lại Dương Quỳnh khinh bỉ. Xã hội pháp trị sao chị có thể đánh đánh giết giết. Em cho là chị là gì? Chị là người dân chấp pháp. Tề Duyệt nghe vậy nhướng mày. Lời này không sai nhưng nghe Dương Quỳnh nói sao cứ như châm chọc. Vậy chị tính giải quyết thế nào? Tề Duyệt tức giận hỏi. Ngày mai chị sẽ hỏi Thu Hoa. Dương Quỳnh ngáp, vỗ vai Tề Duyệt. Tiểu Duyệt, mấy tin này có thể xóa không? Có chứ, Tề Duyệt cười lạnh. Chị cứ để em hack vào hệ thống của đối phương. Cái gì em cũng xóa được. Vừa dứt lời nàng đã bị cốc đầu. Phải tuân thủ luật pháp. Biết không, em mà dám hack hệ thống của người ta, chị lập tức bắt em đến cục cảnh sát. Dương Quỳnh nói xong chưa hả giận. Tay cô xoa đầu Tề Duyệt một lúc mới hài lòng về ngủ. Liễu Du hoảng sợ nhìn Tề Duyệt đầu bù tóc rối, lại nhìn cửa phòng đã đóng. Hỏi, sao hai người nói chuyện nghe lạ vậy? Tề Duyệt hít sâu, la lớn, mình muốn từ chức. Sáng hôm sau, Thẩm Thu Hoa tỉnh lại biết được tin tức. Phản ứng của nàng là, lại là Lăng Tương Quân. Dương Quỳnh nhún vai, chị không biết, Tề Duyệt còn đang tra. Nhưng hot search đã nằm đó cả đêm có lẽ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại phim của Thẩm Thu Hoa còn đang chiếu. Hơn nữa danh tiếng đang lên bất ngờ. Suất chiếu cùng nhờ vậy tăng theo. Cho nên độ hot của đề tài này rất lớn. Tuy nói vậy nhưng Dương Quỳnh cũng không lo lắng. Giới giải trí vốn là vòng danh lợi. Ai cũng rõ luật chơi. Không liên quan đến lợi ích. Em cảm thấy sẽ không ai mạo hiểm làm vậy. Dù sao thời này rất khó không lưu lại dấu vết. Thẩm Thu Hoa rửa mặt xong, hai người cùng Tề Duyệt và Liễu Du xuống lầu ăn sáng. Tề Duyệt hai mắt thâm quầng, ngáp liên tục đang ngồi. Trên bàn, Dương Quỳnh vừa muốn hỏi. Liễu Du đã nói, chị Quỳnh, tối qua Tiểu Duyệt gần như không ngủ. Cậu ấy đói đến mức ăn hết quà vặt của bọn em. Chị muốn hỏi gì cũng đợi cậu ấy ăn xong rồi hỏi. Thẩm Thu Hoa thấy Tề Duyệt không có tinh thần. Vất vả cho em. Tề Duyệt lắc đầu ủ rũ. Nàng chủ yếu thấy đói. Đối với một người nghiện mạng như nàng, thức đêm là một nghệ thuật. Nàng có thói quen, chỉ cần thức đêm sẽ không ngừng ăn quả vặt. Ăn quả vặt như nạp năng lượng cho nên Liễu Du thường khuyên nàng không nên thức khuya để tránh ăn nhiều. Trên bàn ăn, Thẩm Thu Hoa chỉ ăn một chút. Dạo này nàng đang quay cảnh hành động nên thể lực mau xuống. Chỉ cần nàng mệt sẽ không thể ăn ngon ngủ ngon. Cân nặng cũng theo đó tụt dốc. Dương Quỳnh cố ý hỏi Ngô Đồng chuyện này. Hắn kiến nghị có thể thay ba bữa chính bằng nhiều bữa phụ. Chỉ cần rảnh thì cố gắng cho Thẩm Thu Hoa ăn. Tiểu Duyệt, cậu ăn từ từ thôi. Liễu Du đưa phần sủi cảo chiên của mình cho Tề Duyệt. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh, cô hiểu ý, gọi thêm hai sừng bánh bao. Tề Duyệt một mình xử hết nửa bàn ăn mới buông đũa. Quả nhiên ăn vào như nạp điện, tinh thần cũng phấn chấn. Bốn người lái xe đến phim trường. Trên đường Tề Duyệt nói kết quả mình tra được đêm qua. Nàng đã tra được địa chỉ IP của đối phương, phát hiện đây là tài khoản marketing Thủy Quân. Là một hacker, nàng cũng chỉ có thể ra được vậy. Nhưng là fan lâu năm, nàng rất quen thuộc chuyện trong giới fan cho nên ra trong rất nhiều diễn đàn fandom. Cuối cùng phát hiện được manh mối. Lý Thư, ba người nghe xong quay đầu nhìn Tề Duyệt. Sao lại là ông ta? Không phải ông ta đã bị cắt trước rồi sao? Dương Quỳnh còn nhớ gã chính là người phong sát Thẩm Thu Hoa. Tề Duyệt nhúng vai, thì cũng bởi vì ông ta bị cắt trước đó. Nói ra mọi người liền hiểu. Khác với Lăng Tương Quân chỉ đấu những vụ còn con, Lý Thư lại có mối thù mất việc. Nhưng người này luôn im hơi lặng tiếng, bây giờ làm ầm ĩ như vậy cũng chút kỳ lạ. Có lẽ ông ta thấy Thanh Sơn sắp vụt lên nên ông ta đứng ngồi không yên. Thẩm Thu Hoa suy đoán, chị Thu Hoa nói đúng. Sau khi ông ấy bị cách chức đã làm việc cho một công ty điện ảnh. Các phim hiện đang chiếu ở rạp đều là các phim bom tấn của nước ngoài. Những phim trong nước ngoại trừ phim hoạt hình thì chỉ có Thanh Sơn và phim của nhà họ. Hộp cây ết ủng bố. Vốn suất chiếu và số lượng vé của hai phim ngang nhau, nhưng hiện tại danh tiếng của Thanh Sơn có dấu hiệu vụt lên gây bất lợi cho phim Hộp cây ết ủng bố, nên ông ta mới làm ầm ĩ, thiên hạ nhốn nháo vì lợi đến. Thiên hạ ồn ào vì lợi đi. Xe dừng, Thẩm Thu Hoa nói xong xuống xe. Chị Thu Hoa tính giải quyết chuyện này thế nào? Tề Duyệt đuổi theo hỏi. Tiểu Duyệt, em nghĩ bây giờ Lý Thư sợ gì nhất? Tề Duyệt nghĩ rồi nói. Ông ta đương nhiên sợ Thanh Sơn lấn áp hộp cây ết ủng bố. Đúng rồi, Thẩm Thu Hoa bước vào phòng nghỉ của phim trường. Cho nên em biết nên làm gì chưa? Tề Duyệt phất tay, hô, dạ thưa sếp. Tề Duyệt ngủ bù 2 tiếng, sau đó vùi đầu làm việc. Vụ hot search lần này ảnh hưởng đến Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh, nhưng sau khi nàng hỏi Thẩm Thu Hoa thì cũng mặc kệ. Chuyện hai người yêu nhau ngày một hot lên, nhưng hai đương sự vẫn không lên tiếng. Tề Duyệt nói dạo này số lượng fan của hai mình có dấu hiệu giảm mạnh. Sau khi tan ca, Dương Quỳnh vừa mát xa cho Thẩm Thu Hoa vừa nói. Hôm nay, trong lúc quay một cảnh hành động, nhân viên kéo dây thép bất ngờ trượt tay khiến nàng đụng tường. Lúc ban đầu chỗ bị đụng cũng không bị thương, nhưng khi về các nàng mới thấy đầu gối và khuỷu tay bầm tím. Fan, thích ai hay không thích ai, thích người đó bao lâu đều là quyền của họ. Chia tay trong hòa bình mới quan trọng. Quan hệ của chúng ta không phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng không sao, ít nhất mọi người xung quanh ta chấp nhận là được rồi. Thẩm Thu Hoa không quan tâm việc fan có tiếp thu hay không. Điểm này Thẩm Thu Hoa có vẻ hơi vô tâm, nhưng nàng chỉ quan tâm người bên cạnh. Nàng không quan tâm có bao nhiêu người không thích mình. Cách chương.